Trần Thiên Minh vừa nghe đến chính mình có việc ngựa trên chạy lại đây này, có thể thấy được hắn đối sự quan tâm của mình. Nghĩ đến đây, Lương Thi Mạn trong lòng ngọt phồn thịnh. Trần Thiên Minh tay nắm vói vào Lương Thi Mạn trong quần áo, nắm bắt của nàng mềm mại, xem ra hiện tại tốt nhất an ủi Lương Thi Mạn phương pháp chính là đem nàng đưa mấy lần trước thiên đường. Thiên Thiên Minh, ngươi không là vừa mới từ Thu Hàn nơi đó trở về sao? Ngươi cũng nghỉ ngơi một lần đi sao? Ta phỏng chừng hai ngày này ngươi cũng rất mệt. Lương Thi Mạn xấu hổ đỏ mặt, phỏng chừng Trần Thiên Minh hai ngày này cùng Hoa Thu Hàn thường xuyên làm cái loại này sự tình, hắn nhất định mệt chết đi. Ta không phiền lụy ngươi cũng không phải không biết, ta là một đêm hơn 10 lần lang Thu Hàn căn bản thỏa mãn không được ta. Thi Mạn, ta rất nhớ ngươi, qua chúng ta đi chơi đùa đi sao? Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Lương Thi Mạn kéo đến trên giường, sau đó muốn cởi y phục của nàng. Không cần, Tiểu Ninh phỏng chừng phải trở về đến đây. Lương Thi Mạn hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Không có việc gì, nàng trở về vừa lúc chúng ta có thể chơi ba người trò chơi. Trần Thiên Minh đem Lương Thi Mạn quần áo cấp toàn bộ cởi. Thiên Thiên Minh muốn không, ngươi từ của ta tiểu. Tiến vào đi vào trong đó là chưa từng có người tiến vào. Lương Thi Mạn xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, bất quá nàng vì tâm lý cân bằng suy nghĩ đem mình lần đầu tiên cấp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thương tiếc địa nhìn Lương Thi Mạn. Ngốc lão bà, từ nơi nào đi vào, đối thân thể của ngươi không tốt, ta trong lòng của ngươi là lần đầu tiên là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nghe Yến Tỷ nói qua, nếu như từ đi vào tại y học góc độ đi lên nói đúng không tốt, đối với nữ nhân có một chút thương tổn. Ta không sợ, ta thích ngươi tiến vào. Lương Thi Mạn dũng cảm nói. Vì âu yếm nam nhân nàng cho dù chết cũng không sợ. Nhưng ta càng ưa thích tiến vào hoa của ngươi công viên. Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhẹ nhàng mà tiến vào nàng ướt át hoa viên, nơi đó sáng sớm sẽ chờ của hắn tiến nhập. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự Diệp Đại Vĩ chính sợ run lật địa đứng ở nơi đó bị tiên sinh mắng. Diệp Đại Vĩ, đầu của ngươi như thế nào giống heo đầu. Ngươi động Trần Thiên Minh nữ nhân như thế nào không hướng lão A hội báo một lần. Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại Trần Thiên Minh thực lực tăng nhiều, ngươi có thể dễ dàng đối phó như vậy nữ nhân của hắn sao. Tiên sinh nghĩ lại không thấy vài người nhưng lại bị phong lại một gian công ty, hắn tức giận đến muốn đem Diệp Đại Vĩ cấp xử lý. Diệp Đại Vĩ hiện tại càng ngày càng có chủ ý của mình, có khi không nghe của mình khuyên. Xem ra hắn vấn đề lớn nhất chính là muốn đối phó Trần Thiên Minh, cho nên mới phải xuất hiện chuyện như vậy. Tiên sinh, ta sai lầm rồi, ta lúc ấy chứng kiến Trần Thiên Minh hai nữ nhân đều ở nơi nào, hơn nữa các nàng trích có mấy người bảo tiêu bảo hộ, ta dẫn theo 20 mấy người, nhưng thật không ngờ hắn hai nữ nhân võ công rất lợi hại, hai người liên hợp lại ta không phải đối thủ của các nàng. Diệp Đại Vĩ chán nản nói. Lần này đã chết lão A một người, hắn là không thể che giấu. Trần Thiên Minh hai nữ nhân liên thủ so với ngươi còn lợi hại hơn. Tiên sinh mắt sáng rực lên, bên trong lộ ra tham lam ánh sáng. Hắn rõ ràng Diệp Đại Vĩ võ công của lúc ấy, hắn vì đề cao Diệp Đại Vĩ võ công của lại là hạ một vài bản đi vào. Bởi vậy Trần Thiên Minh hai nữ nhân liên thủ so với Diệp Đại Vĩ lợi hại, đây cũng là làm cho người ta giật mình chuyện tình. Tiên sinh biết Trần Thiên Minh nữ nhân bắt đầu là sẽ không võ công, nhưng lần trước cổ đạo mới dẫn người tập kích thời điểm chính là ngay lúc đó Trần Thiên Minh nữ nhân võ công không sai. Hiện tại dĩ nhiên là hai người có thể đối phó Diệp Đại Vĩ, này thật là làm cho người ta giật mình. Chẳng lẽ chính là thập toàn đại bổ hoàn tác dụng? Vừa nghĩ tới thập toàn đại bổ hoàn, tiên sinh tựu càng thêm khát vọng được đến. Nếu không phải Trần Thiên Minh có vật này, hắn tuyệt đối sẽ không đem võ công đề cao đắc lợi hại như vậy, hơn nữa liền hắn nữ nhân võ công của đều đề cao đắc nhanh như vậy, thật sự là khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Tiên sinh nào biết đâu rằng, Trần Thiên Minh đem nữ nhân của mình võ công đề cao sau lại cùng các nàng song tu một lần, chẳng những Lương Thi Mạn võ công của các nàng đề cao không ít, liền Trần Thiên Minh võ công của cũng có đề cao. Nhưng Trần Thiên Minh võ công của vẫn không thể đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ mà thôi. Là a, đây là ta kỳ quái địa phương, kỳ thật chuyện lần này ta là có nắm chắc 10 phần qua được. Trần Thiên Minh hai nữ nhân sau lập tức rời đi, nhưng thật không ngờ võ công của các nàng lợi hại như vậy, hơn nữa các nàng liên thủ sau công kích càng mạnh. Ai, ta nguyện ý tiếp thụ tiên sinh xử trí. Diệp Đại Vĩ nháy ánh mắt nói. Hiện tại tiên sinh là Lục Dùng người, hắn nhất định là sẽ không giết chính mình. Này đó Diệp Đại Vĩ tại trước khi đến đã nghĩ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng hiểu được của ngươi báo thù sốt ruột, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, ngươi không thể tái xúc động như vậy. Chờ chúng ta hoàn toàn nắm giữ Lục đại gia tộc là có thể chính diện đối phó Trần Thiên Minh. Tiên sinh nói, Sử gia bên kia chuyện tình ra sao? Hiện tại có điều dễ dàng đối phó chính là Sử gia. Diệp Đại Vĩ vội vàng nói. Ta đã liên hệ rồi Sử Nghi Long, chúng ta sẽ nắm chặt thời gian tiến hành. Hảo, ngươi trở về đi. Tiên sinh phất phất tay. Tuy rằng hiện tại bọn họ nắm giữ tứ gia tộc nhưng là còn không có lấy đến kia tứ gia tộc bí mật, đây là chỗ không hoàn mỹ. Đáng tiếc chính là hiện tại tứ gia tộc người không thể dùng tại trên lưỡi đao, bằng không đó cũng là một đám lực lượng rất mạnh. Bởi vì tiên sinh vẫn không thể bại lộ bọn họ cùng tứ đại quan hệ của gia tộc, cho nên đành phải để tứ đại gia tộc người giúp bọn hắn làm chút chuyện nhỏ. Diệp Đại Vĩ gật gật đầu đi ra ngoài. Tại hắn sau khi rời khỏi đây có hai người đi đến bên cạnh hắn rụng mảnh vài bịt kín ánh mắt của hắn. Tiếp theo kéo hắn hướng bên cạnh một chiếc xe nhỏ đi đến. Đường Diệp Đại Vĩ lên xe đẩy sau, một người nam nhân đối Diệp Đại Vĩ nói. Diệp tiên sinh đắc tội, đây là ta nhóm cho tới nay quy định. Nói xong người nam nhân kia điểm Diệp Đại Vĩ hôn mê huyệt, Diệp Đại Vĩ chậm rãi ngã vào ghế. Xe ngựa trên thúc đẩy ra biệt thự phía sau xe từ mau địa trên đường. Bởi vì tiên sinh vẫn phi thường cẩn thận, ngoại trừ thân tín của hắn ngoại giống Diệp Đại Vĩ người như vậy tiên sinh hay đề phòng. Bí mật này biệt thự là tiên sinh đại bản doanh, tiên sinh mới sẽ không để cho Diệp Đại Vĩ biết. Bởi vậy Diệp Đại Vĩ hiện tại tuy rằng giúp tiên sinh làm việc nhưng hắn hay không biết tiên sinh là ai, tiên sinh cụ thể thực lực là cái gì. Chính là liền lão A Diệp Đại Vĩ cũng không biết hắn là ai vậy. Cách chương.